Các vị còn nghe không? Bữa nay tôi ngon lành là bữa nay tôi không có phải chèn chèn cái tờ giấy, là bữa nay cái máy nó có cơm, tự nhiên bữa nay nó dễ thương. Bữa nay nó dễ thương. Và đúng là cái nội dung bài kinh này là thế giới này là lắp ráp, là lệ thuộc, là không bền, là đồ giả, là tạm, là rỗng. Mà có việc dạ. Anh Dương Tiêu muốn hỏi chi? Anh Dương Tiêu muốn hỏi chi? Dạ không, chưa đâu, nó y chang nó cái kia, cái mà tôi hỏi nhờ anh giúp là cái đó chưa có làm ăn gì hết, chưa có làm ăn gì hết, cứ để đó thờ thôi. Bây giờ tôi vẫn xài cái dở dở này, xài cái mấy ngày nay mà từ bữa nay nó sao nó ngoan, nó không có cơm của mình thì mình cứ mừng vậy thôi. Rồi cho tôi xin cái bài kinh tiếp theo. Rồi, xác vật gì được lạc, xác vật gì không sầu. Có một pháp loại, có một pháp loại gì ngày tháng đồng sát hại. Thì ở đây đó, cái bài kinh này này thì Đức Phật dạy, tôi nhắc lại, ngài nhìn vào cái căn tánh, cái khuynh hướng tâm lý, cái cơ duyên tiền kiếp của cái người người hỏi, mà ngài trả lời nha. Tôi nhắc lại, mỗi một cái câu trước, mỗi một câu hỏi đó thì Đức Thế Tôn không giống như chúng ta cho người khác cái gì là tùy vào cái chuyện mình thích. Mình một là mình cái món đó mình không có cần nữa, nếu nói là vật chất á, còn nói là, hoặc là cái món đó mình thấy thích mình nên mình cho. Nói chung là mình cho người ta, nó không không mấy khi mình nghĩ đến lợi ích của người ta, mà thường mình cho là mình bị nghĩ đến cái điều kiện mình có, đó là nói về vật chất. Còn nói về tinh thần đó, thì chúng ta cho theo cái khả năng của mình thôi. Còn Đức Thế Tôn thì không, Đức Thế Tôn ngài giảng cho người ta, thuyết pháp cho người ta nghe đó. Trong kinh nói đó, bất cứ câu nói nào Đức Phật cũng hỏi đủ bốn cái điều kiện. Ngài là Đấng Phật Đà, Đấng Thế Tôn mà. Thứ nhất là đúng sự thật. Thứ hai là hữu ích. Thứ ba là hợp thời. Và thứ tư là bằng từ tâm. Nghe ở trong trung bộ kinh đó. Thì bất cứ một câu nói nào Đức Thế Tôn cũng hội đủ bốn cái này, tức nghĩa là đúng sự thật, tức nghĩa là ngài không có nói cái gì sai. Nghe cái gì sai thì cái điều mình nói lúc nào phải là chân lý. Thứ hai là cái điều đó phải hữu ích. Hữu ích mà hữu ích đây có nghĩa là hữu ích trên cái con đường giải thoát, hữu ích trong cái đời sống tâm linh của họ đó. Hữu ích. Thí dụ như bây giờ các vị đâu có bao giờ thấy mà ngài nói đến ngài Đức Phật không bao giờ có những cái câu chuyện nói mua vui cho người khác là không có. Còn mình nhiều khi ví dụ như mình là một vị hòa thượng, một vị thiền sư, rồi người ta tới người ta thăm viếng mình, khi nào người ta hỏi đạo thì mình nói, nhưng mà nhiều khi trong cái cuộc nói chuyện đó nó cũng có những cái câu mà nó mắc mớ gì Phật pháp hết. Thì nhiên như họ tới họ chào hỏi mình khỏe không, rồi mình cũng nói mình khỏe, xong rồi cái lên nói chuyện họ cũng móc một hai chuyện thời sự ra, thế nào cũng có. Dầu dạo ông thiền sư đó hòa thượng nó không tự ý nhắc, nhưng mà hễ mà mình là cư sĩ mình tới mình thăm mà mình nhắc cái vị đó cũng ít nhiều, thì không phải dễ vui gì lắm, nhưng mà ít nhiều cũng nói cho vui với mình vậy đó. Thì mình đem vụ tai nạn máy bay, mình đem cái vụ mà khủng bố, mình đem cái chuyện mà núi lửa sóng thần ở đâu, thì ngày cũng ra ngày cũng nói mình một chút, rồi bắt đầu ngày mới vòng vòng nó dắt mình trở vô Phật pháp. Mình ít ra là ngày cũng có cùng với mình đi đoạn tào lao cái đó, nhưng mà đối với Đức Phật thì không. Đối với Đức Phật một chữ một câu mà vô ích là không nghe. Dứt khoát là khả. Thứ nhất các vị không tin thì thôi nha, nhưng mà nếu tin á, thì các vị phải biết rằng là ngài là bậc nhất thế trí, cái gì ngài cũng biết, cho nên ngài biết rất là rõ, ngài biết rất là rõ cái hậu quả của một phút mà nói chuyện tào lao. Ngài thấy cái hậu quả đó kinh hoàng hơn là mình thấy. Ngay cả có một lần nó ngày lại này, các tỳ kheo, nếu các ngươi hiểu được cái quả báo của bố thí như là ta hiểu, ngài có nói bốn chữ như là ta hiểu nha, thì một cái miếng, một cái muỗng cơm cuối cùng mà dành cho mình đó, sau khi đã cho sạch sẽ rồi đó, còn cái muỗng cơm cuối cùng mà dành cho mình đó, thì các ngươi cũng không nên nỡ ăn nữa. Tức là nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo bố thí như là tai hiểm à, thì nói như vậy cũng có nghĩa là nếu mình hiểu được cái quả báo của một cái việc xấu nhỏ xíu nào đó như là ngài hiểu đó, thì mình không có dám, không có dám. Và hơn ai hết ngài biết rất là rõ là bao giờ mình chết, và hơn ai hết ngài biết rõ cái thời gian trong đời của mỗi người nó còn lại bao nhiêu để mà sống, sống đàng hoàng, ngài biết rất là rõ. Cho nên làm sao mà còn bụng dạ nào mà nói cái điều vô ích nữa. Các vị thử tưởng tượng một chuyện này, thấy rùng mình nè. Nếu bây giờ, tôi giải dụ thôi, nếu bây giờ mà cái mạng sống của mình ấy, có thể mua được, mình có thể mua được từng phút trong đời sống, giống như là mình có thể mua được từng lít nước, nước biển, từng lít máu. Ví dụ như mình có thể mua được, ví dụ gì thì theo quý vị, Một phút trong đời sống nó đáng giá bao nhiêu? Tôi biết trong room này không ai dám trả lời hết. Tôi biết không ai dám trả lời đâu. Nếu mà chúng ta có thể dùng tiền mà để mua từng phút hoặc là từng hơi thở đó, mua, nếu có thể dùng tiền để mua từng hơi thở để mà sống ở đời, tiếp tục sống hoài đó, thì theo cái vị mỗi hơi vậy nó trị giá, nó đáng giá là bao nhiêu? Nếu mà mình có thể mua được từng hơi thở, giống như mình có thể mua được từng giọt máu, từng lít lít nước biển vậy đó, nếu mình có thể mua được, thì mỗi một hơi thở, mỗi một phút thở mà nó đáng giá bao nhiêu? Thì có thể ngay bây giờ thì quý vị thấy nó thường lắm à, ngay bây giờ quý vị nói, quý vị nghe câu hỏi mà quý vị thấy nó rất là rùi buông. Nhưng mà quý vị tưởng tượng một người chí thân chí ái của mình đang nằm trên giường bệnh, mà nếu tôi chỉ ví dụ thôi, có ai đó họ nói là họ làm được, các vị chỉ bỏ ra $1,000 để người này sống thêm một tiếng đồng hồ, $2,000 sẽ sống được 2 tiếng đồng hồ, $3,000 sống được 3 tiếng đồng hồ, thì tôi nghĩ là các vị sẽ phải bán nhà thôi, sẽ bán nhà để cho người đó được sống. Ấy vậy mà trong khi đó chúng ta bây giờ đang trong rung này nè, chúng ta đâm lòng mà hoang phí cái thời gian nhé, trầm mền đọc tiểu thuyết, mua một đống bắp rang về, xách thêm một hộp khăn giấy, ngồi coi phim đại hàng, khóc chơi thì được, vội phone nấu cháo điện thoại, vậy mà được. Trong khi đó nếu mà chúng ta nhớ lại cái câu hỏi vừa rồi, mỗi hơi thở đáng giá bao nhiêu tiền, mỗi một phút sống nó đáng bao nhiêu tiền, bởi vì thời gian nó đã đi rồi thì nó không bao giờ nó quay trở lại hết. Cho nên đó là lý do tại sao, thứ nhất vị chánh đẳng giác chỉ nói những gì có đúng sự thật, đúng chân lý. Thứ hai là vị chánh đẳng giác chỉ nói cái gì hữu ích là chỗ đó, đó. Bởi vì càng thấy rằng thời gian trong đời không có nhiều, thì không có nhiều. Và cái thứ ba là phải nói đúng lúc, phải nói đúng lúc, có nghĩa là cái điều đó nó đúng thiệt đó, nó lợi ích thiệt đó, nhưng mà nói không có đúng lúc nó không có tác dụng, nó phản tác dụng, nó gây cái phản cảm. Các vị tưởng tượng, các vị dạy con có nhiều cái chuyện mà mình phải lựa lúc mình nói, lựa lúc con nó đang vui mình mới nói, hoặc có lựa cái lúc mà con nó vừa bị hư hao, vừa bị thất bại, nhắc nó mới nhớ, chứ lúc khác nó không nhớ. Mọi khi mình kêu nó cẩn thận với nó mới nghe, mà phải đợi để nó bẻ cái choang xong rồi mình mới cần thấy không. Nó nói rất là nhiều lần mình bẻ một món đồ, mình phải để ý xem mình và người khác với một chút sơ ý thôi thì có thể làm món đồ mà nó rớt hay không. Mình lúc mình để một cái món đồ mình dễ vỡ đó, mình phải để ý cái chỗ đó, cái ly cái chén mình cứ để treo meo ngoài góc bàn đó. Mà nói không biết bao nhiêu lần để như vậy, mình biết mình ngồi mình chỉ cần có đầu óc một chút, mình thấy để như vậy cái là mình nó yên. Vậy mà con thấy con để được, con thấy không, con thấy cho đến bao giờ mà con thấy một cái ly một cái chén mà để vị trí như vậy mà lòng con vẫn tự nhiên, lúc con chưa có trưởng thành nha. Con đừng nói chuyện trưởng thành với ai hết, bởi vì nếu một người trưởng thành, một người có ý tứ, họ thấy một cái món dễ bể như vậy, để nằm ở vị trí như vậy mà họ vẫn yên tâm, họ rời khỏi cái nhà bếp, rời khỏi phòng khách, thì người đó chưa thật sự trưởng thành. Mà nếu mình đã trên 18 tuổi rồi mà mình nhìn thấy một cái ly, một cái tô mình nằm ở vị trí như vậy, mình vẫn thanh thản, nghĩa là cái trưởng thành của mình nó có vấn đề nha. thì chỉ cái lúc đó nói con nó mới thấp. Như vậy nó, như vậy nó cũng nghĩa là ngay cả phàm phu với nhau mà chúng ta còn lựa lúc để mà nói thì nói chi là một vị chất đẳng giác. Các ngài cũng phải lựa lúc mà nói, bởi vì sao? Là vì ngài biết rất rõ là cái tâm của mình nó giống y như cái thân của mình, nó giống như cái trời đất bên ngoài, có nghĩa là có những cái thời điểm mà chúng ta gieo hạt đó, nó mới lên lên mầm được, nó mới trổ hoa ra trái được nha. Nó có những cái thời điểm lý tưởng cho một công việc nào đó, có những thời điểm lý tưởng để mình chăm cứu, để mình uống thuốc, để mình ăn, mình uống, mình làm những cái phương thức trị liệu, để mình luyện tập thể dục. Thì mỗi ngày như vậy đó, nó có những cái công việc mà nó luôn luôn cần đến những thời điểm lý tưởng, thì nói chi là cái đời sống tinh thần của mình phải là hợp hợp thời. Và cái điều thứ tư là luôn luôn được Đức Phật, điều gì cũng được Đức Phật kể nói ra bằng bằng cái từ tâm. Còn mình nhiều khi mình nói ra vì một cái lý do nào đó, một là mình nói vì danh, vì lợi, vì quyền lực, mình nói ra là nếu mình không nói thì nó kỳ, nó không có đâu, cũng là mình có tới 1 tỷ lý do để mình phát biểu một cái điều gì đó. Nhưng mà riêng Đức Phật thì không, Đức Phật lúc nào mà cũng nói bằng cái từ tâm hết. Cho nên một vị chánh đẳng giác lúc nào khi mà nghe bắt đầu nói là phải có 4 điều kiện: một là đúng chân lý, hai là phải hữu ích. Thứ tại sao nó có cái này? Thì có những cái nó đúng sự thật nhưng nó không lệch. Tôi ví dụ như phong thủy nha, mình ở ngoài đời mình thấy phong thủy nó cần, nhưng mà trong cái đạo giải thoát, phong thủy rồi tướng số rồi chuyện thời sự, chuyện chiến tranh, chuyện chính trị, có nhiều cái chỗ nó không thật sự cần thiết, đặc biệt là trong đời sống tâm linh của mình. Tôi biết, tôi nói như vậy những cái nhà hoạt động chính trị họ bực lắm, họ nói rằng tại sao mà dám nói rồi cái chuyện chính trị đó là vô ích. Mà ở đây tôi chỉ nói trong cái chuyện giải thoát tu hành đâu. Thì nhiều khi cái chuyện đó là nó đúng đó, nó đúng, nhưng mà nó không có liên quan đến đời sống tinh thần của mình thì mình cũng hạn chế nha. Mình ngừng lại, tôi lạc đề cho nó một chút. Thì tôi trở lại ở đây, tức là khi mà người ta hỏi Đức Thế Tôn cái gì mình bỏ đi mình sẽ được an lạc, cái câu này nè, nếu mà gặp người khác hỏi thì chắc chắn 1000% Đức Thế Tôn sẽ trả lời khác. Ngài có nhiều cách lắm, tùy. Thí dụ như mình thấy bài kệ trên nữa, có chỗ ngài nói rằng bỏ ái thì an lạc, bỏ dục thì được giải thoát. Nhưng mà số tới đây thì ngài lại nói khác, tới đây ngài nói là bỏ được cái sự bất mãn, bỏ được cái sự phẫn nộ thì mình được an lạc. Tại sao như vậy? Là bởi vì hai lý do. Một là ngài trả lời vậy là vì hai lý do đó. Cảm ơn, nhớ dùm hai lý do này. Thứ nhất là cái căn tánh của cái người đối diện ngài đó, họ cần phải nghe cái này nè, nó mới chạm vô cái huyệt của họ. Không biết là cái huyệt, có nghe có hiểu được cái chữ huyệt không? Một là trong đông y chăm cứu, còn hai là trong võ thuật thì người ta có cái huyệt á, trong người mình có những cái huyệt, những cái chỗ nhược đó, những chỗ nhược để mà mình có thể kích nó. Thì trong tâm lý mình cũng vậy, có những người mà phải nói nhi cho nó mới thấm à, thì mình nói phải nay cho thấm. Thì trong cái câu hỏi này ngày có lý do thứ nhất là ngày không nói đến phiền não khác, ngày không nói đến vô minh tham mái ngã mạn tà kiến, ngày nói hết, ngày nói cái sân thôi, ngày nói cái phẫn nộ thôi. Tại sao? Vì thứ nhất là cái căn cơ của mình nghe như vậy đó thì họ mới giác ngộ được. Thứ hai, đối với người học Abhidhamma phải hiểu nhầm là tất cả phiền não nó giống hệt như là một cái mắt xích vậy đó, cái sợi dây xích vậy đó. Vậy có nghĩa là cái phiền não này nè nó phải dựa vào cái phiền não kia mà có. Dạ. Mà trong 10 phiền não nó có nhiều cách nói, tham sân si cũng được, mà nói thêm cái tà kiến ngã mạn trong đó cũng được, hoặc nói 10 thứ: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, rồi sân, rồi sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh, mình muốn nói bao nhiêu cũng được hết, tùy chỗ mà nói. Trong cơ thể con người mình thì mình muốn kể bao nhiêu cũng được hết, mình kể chi ly thì nhiều lắm nha, kể chi ly nhiều lắm. Kể như đây nó có những cái bệnh, ví dụ như bệnh nấm nấm da nè, nấm móng nè, từ ung thư gan nè, từ ung thư phổi nè, đến cả cái móng, cái nấm ở trong cái móng của mình nó cũng gọi là cái bệnh đó. À, nhưng được mình kể rõ cũng cần kể nhiều, có được mình chỉ cần kể là bệnh cái internal và cái external về đủ rồi, cái bệnh mà liên hệ đến bên trong và bên ngoài của mình á, tôi biết tiếng Việt kêu đó cái gì, một cái là internal, một cái là external, vậy thôi xong. Bệnh ngoài da và bệnh ở trong cái nội tạng á, là hết nha, là đủ rồi. Thì ở đây cũng vậy, ở trong cái phiền não có nhiều cách nói, nhưng mình nói gì thì nói, các phiền não nó quy định lẫn nhau. Tôi biết các vị nghe chỉ quy định không, có nghĩa là chỉ cần nói cái ông đó, ông vĩnh viễn không còn sanh tâm nữa, ông đó đã chấm dứt tuyệt đối tâm tham, đã chấm dứt tuyệt đối cái ngã mạn, đã chấm dứt tuyệt đối cái vô minh, đã chấm dứt tuyệt đối cái phóng dật. Chỉ cần nói một cái gì là mình hiểu rồi, là ông đó không còn phiền não nữa nha. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng cái vị tôi đồ hoàng đi, vị đó vĩnh viễn không còn thân kiến nữa, hoặc là vị đó vĩnh viễn không còn hoài nghi nữa, thì mình phải hiểu ngầm là mình nghĩ là nghe nói đây là cái vị mà vĩnh viễn không còn hoài nghi nữa, vĩnh viễn không còn thân kiến nữa, thì mình phải hiểu ngầm một là cái cha này đã là sơ quả, một là vị đề hữu học, hai là vị này là vị vô học rồi, bắt buộc như vậy thôi. Dạ, yeah. Ở đây cũng vậy, khi mà người nói rằng chấm dứt được phẫn nộ đó, được từ bỏ phẫn nộ là sẽ được an lạc. Và cái phẫn nộ đó là cái mà trên đời, mà cái mà ngài kêu gọi mình nên chấm dứt, nên từ bỏ. Bởi vì ở đây có một cái cách chơi chữ, đó là cái chữ quát thang. Chữ quát thang là sắc xanh, chứ là giết chóc. Chữ quát thá có nghĩa là giết chóc, hay là sát hại. Cái chữ này nó không phải là to kill mà nó là killing nha. Cái này không phải là to kill mà nó là killing, chữ quát thá. Thì cái người hỏi này biết Đức Thế Tôn là một người từ mẫn, một vị từ mẫn, một vị từ tâm, một vị hiếu sinh. Đức Phật là một vị đệ nhất hiếu sinh. Hiếu sinh nghĩa là ngài tuyệt đối không có chủ trương cái chuyện mà làm buồn ai, chứ đừng có nói là làm chết ai nha. Làm buồn ai, làm khổ ai là ngài đã không muốn được, không nhắc tới rồi, thì nói gì là chuyện làm chết ai. Ngài là vị đệ nhất hiếu sinh, ngài là vậy đó, đệ nhất từ tâm. Cho nên nó là ở đây cái chữ phát thái là giết, thì phải nói là đây là một cách chơi chữ thôi. Cái người hỏi là có cái gì mà mình bỏ nó, mình khử nó mà được an lạc, mình giết nó mà được an lạc. Giết hại chúng sanh là không có lợi rồi, giết người ta thì có hại thôi, nhưng mà đối với phiền não á thì mình sát trừ nó là có lợi. Và đặc biệt ở đây này, cái lòng phẫn nộ đó, cái lòng phẫn nộ từ bỏ được cái lòng phẫn nộ thì mình ngủ mới vui và sống mới vui, ngủ vui sống vui nha. Chỉ có mình chỉ lý do đó thôi. Cho nên thứ nhất là ngày đây là vậy là gì, hai lý do. Một là căn cơ người nghe, rồi cái thứ hai là sao, cái thứ hai là phiền não có nhiều, nói ít hay nói nhiều đấy. Thứ nhất là căn cơ người nghe, họ chỉ cần nghe ngài, họ khi ngài nói đến ngài nhắc thì không nói đến phiền não khác, mà ngài nói đến cái phẫn nộ thì họ hợp với họ hơn. Còn cái thứ hai đó là chỉ nói đến phẫn nộ là bao trùm các phiền não khác. Cái thứ hai đó là chỉ nói đến cái phẫn nộ thôi là đã nhầm lên các cái phiền não khác. Bởi vì không có chuyện một người mà chấm dứt tuyệt đối cái phẫn nộ mà lại còn là phàm phu, chỉ không có. Bởi vì các vị thấy ở trong Theo Đạo Di Đà thì tối thiểu phải là vị tam quả mới chấm dứt tuyệt đối phẫn nộ nha. Cho nên khi mà người nói là từ bỏ phẫn nộ mới ngủ an lạc và thức an lạc, Thì ở đây tối thiểu thì ngài nói là mình phải ráng mình tu làm sao đó, là mình đắc tối thiểu là A-la hàm trở lên, là các vị thấy rồi, chỉ cần tu đồ quần là đủ rồi nha, tu đồ quần là đủ rồi. Tu đồ quần là gì? Là một chiếc xe đã chạy 8.000 tỷ cây số rồi, 8.000 tỷ cây số rồi nha, mà bây giờ chỉ còn cái bánh nó chỉ còn lăn lên 7 cm nữa thôi, tức là 7 kiếp nữa đó. Như vậy thì mình cũng có thể gọi chiếc xe đó đó là, các vị biết nó có cái chuyện cũng thú vị đó, là cái chữ này, cái chữ này ở trong tiếng Anh và tiếng Đức nghĩa nó khác nhau nha. Ở trong tiếng Mỹ nó là 1 tỷ, nhưng mà trong tiếng Đức nó là 1.000 tỷ. Tại sao tôi nói lạc đề như vậy? Là bởi vì nhiều khi tôi gõ mấy chữ thì lên, mà trong trung thì có mấy người mà chỉ biết tiếng Đức thì biết tiếng Anh á, tưởng mình nói sai nha. Nó lạ lùng như vậy đó. Cái bị tra thì điển giùm tôi nha. Cái chữ đó trong tiếng Mỹ, chỉ biểu danh trong tiếng Mỹ là 1 tỷ, nhưng mà trong tiếng Đức nó là 1.000 tỷ này. Đây là trường hợp rất là đặc biệt. Thì một vị tu đồ quần á, thì giống y chang như một chiếc xe mà họ đã chạy mấy ngàn tỷ km rồi. Gọi là họ đó là chiếc xe họ đã chạy mấy tỷ năm rồi, mấy ngàn tỷ năm, mấy ngàn tỷ thế kỷ rồi, mấy ngàn tỷ thiên nguyên kỷ rồi. Bây giờ nó chỉ cái bánh chiếc xe đó chỉ nó chỉ còn lăn thêm 7 cm rồi thôi. Cho nên chỉ cần nói chấm dứt hoài nghi, chấm dứt thân kiến là mình phải hiểu ngầm là cái vị này nè, tối thiểu đã là sơ quả, có nghĩa là đã đi hết đường rồi, hết đường sanh tử rồi. Nói chi là người đã chấm dứt phẫn nộ, có nghĩa là tối thiểu phải là vị tam quả A-la-hàm nha. Thì cái người này đó là cái khả năng mà lăn bánh của họ nó còn ít nữa. Cho nên trong bài kể này Đức Thế Tôn chỉ nói đến cái phẫn nộ thôi. Thì cái phẫn nộ chúng ta biết rồi, cái phẫn nộ đó là sự bất mãn, nói gọn là chút đó. Phẫn nộ là sự bực bội, sự căm hờn, sự tức tối, sự hờn giận nha. Mình nói cho gọn là sự bất mãn, mà bất mãn phẫn nộ là sự bất mãn, nói gọn là bất mãn, là mặt kia của tham ái. Tôi biết tôi nói như vậy trong kinh có nhiều người khó chịu lắm, khó chịu lắm. Tại sao phẫn nộ là tại sao cái sự bất mãn đó là mặt kia của tham ái? Bởi vì mình còn thích cái này, còn thích cái kia thì nó mới còn có sự bất mãn. Tôi xin thề đọc như vậy, các vị có thể đến tìm đến hỏi những vị tôn túc nào mà có đúng như vậy không? Cái phẫn nộ đó là sự bất mãn, mà bất mãn đó là cái mặt kia của tham ái. Cho nên chấm dứt phẫn nộ là dứt khoát là phải khai trừ vĩnh viễn anh tham ái. Và tại sao tôi nói chuyện đó? Bởi vì cái chuyện đó này nó rất là quan trọng. Anh còn quá nhiều cái để anh thích, có nghĩa là anh còn quá nhiều cái đen bất mãn. Tôi hứa như vậy, 1 tỷ%, 1 tỷ, gọi là thay vì 100%, cái này là 1 tỷ% nha. Anh còn có cái anh thích thì anh còn có cái anh bất mãn. Nó lạ như vậy, nó lạ lùng lắm quý vị. Mà cái này phải có cái sự chuyên tâm, phải có cái sự hành trì, phải có cái sự thực tập thì mình mới thấm ra cái này nha. Chứ còn không thì mình cứ tưởng là anh tham với anh sân là mỗi anh một đường xài, cũng có hai anh đó là anh cặp đó, hai anh đó là anh cặp nha. Cho nên đó là lý do tại sao mà ở bên thiền chỉ đó, cái thiền mà gọi concentration, thiền mà tập trung đó, tập trung tư tưởng thôi chứ không có suy tư gì hết. Thì bên cái thiền, bên cái thiền chỉ đó, đạt đến tứ thiền rồi thì về cảm thọ đó, cái thọ khổ và thọ lạc đó, được tạm thời chấm dứt. Có nghĩa là vị mà đắc đến tứ thiền rồi đó, vị đó không còn thấy cái sự mà sung sướng hay là đau khổ của thân tâm nữa, mà vị đó chỉ còn cái cảm giác hững hờ, lãnh đạm, lạnh lùng. Đó là nói về cảnh cái khổ và lạc ấy, đó là một cặp ở bên thiền chỉ. Còn bên thiền quán thì sao? Bên thiền quán khi mà mình đắc được tới nhị quả rồi đó, thì mình giảm nhẹ được một cái cặp phiền não độc đáo, đó là cái cặp dục ái và sân. Rồi mình đắc cái tam quả thì mình dứt hẳn dục ái và sân. Mà tại sao hai cái ông này mắc cái chứng gì mà ông cứ đi cặp cặp là sao? Mình để ý một chút đi, mình sẽ thấy. Tôi nhắc lại, bên thiền chỉ đó, thì tướng thiền nó trấn áp được cái khổ và lạc. Bên thiền quán đó, thì cái nhị quả đó, nó giảm nhẹ dục ái và sân. Và lên tới tam quả thì nó dứt hẳn dục ái và sân. Là bởi vì ở đâu có dục ái thì ở đó có sân. Hễ nó còn thích cái ái mà nó còn thô thiển đó, thì hễ còn cái ái thô thiển thì dứt khoát là nó phải còn cái sự bất mãn. Nó la như vậy. Còn thích là còn bất mãn. Cái người nào mà mình cái người nào mình còn có khả năng giận họ đó, thì có nghĩa là mình còn có khả năng quan tâm họ. Còn có những trường hợp như mà cái người đó mình thấy họ không có đáng để mà mình giận nữa, thì người đó mình không còn cái khả năng quan tâm cho họ nữa. Mình còn coi nặng họ, nó thẳng như vậy. Mình đã coi họ là người dưng rồi nha. Họ đã bên ngoài cũng đời rồi nha. Họ mắc mới gì mình nữa. Cho nên ấy, phải nói theo cái tâm lý học mình đó, thì cái ghét nó gần cái thương hơn là cái lạnh lùng. Phải nói như vậy. Còn có một chút bận tâm cho nó. Và nếu mà nói thêm một chút nữa, thì trong thế giới này chúng ta còn càng còn mà càng nhiều cái thích ấy, thì còn càng nhiều cái ghét. Mà người nào mà họ càng ít bận tâm đến người khác, càng ít bận tâm đến thế giới thì việc nào, thì cái bất mãn cũng giảm theo. Cho nên trong tương ứng bộ kinh Phật Ngài nó dạy, đừng tìm chi cái thích, đừng tìm chi cái ghét. Thích thương mà phải xa là khổ, ghét sợ mà phải gần là khổ. Cái bài kinh này nó vô cùng sâu sắc, chỉ là một câu kệ bốn dòng mà sâu vô cùng. Đừng tìm chi cái ghét, có nghĩa là đừng để ý gì những khía cạnh mà làm cho mình bực mình, mà cũng đừng tìm chi cái thương thích ghét sợ. Đừng có để ý đến những cái khía cạnh để mình phải thương phải thích. Nếu mình không để ý cái này thì bớt khổ. Cái này tôi có một chút kinh nghiệm nha. Tức là nhiều khi mình trong giao tiếp thôi, chỉ cần mình thấy người đó họ có cái điểm dễ mến thì cái mình rễ mình nhớ, cái đó có thiệt. Dạ. Thay vì mình chỉ ghi nhận người ta là người ta thôi thì nó đủ rồi. Đằng này người ta tới người ta cho mình cái gì đó, mình phân tích quá kỹ cái món đồ đó đi. Thí dụ như tự nhiên người ta tới người ta cho mình cục xà bông, cho mình cái đôi giớ, cho mình cái áo ấm, mình đừng có phân tích gì hết thì nó ok. Đằng này không, tự nhiên mình nhìn cái mặt người ta là mình đã thấy mình thấy mến nó 30%. Đấy. Rồi mình mới phân tích tại sao mà họ mua cho mình đôi giớ này. Ý họ muốn là mỗi lần mà trời lạnh mình phải nhớ tới họ, mình mang họ vào trong giường, mình mang họ đi ra phố, mình mang họ lúc trời lạnh nhiều, lúc lời trời lạnh ít. Mình phân tích một hồi cuối cùng ra là người ta thương mình, đúng không? Mà thật ra không phải. Tại vì mình ngồi mình tưởng ra, mình tưởng riết một hồi đọc ra nó lớn chuyện. Thật ra không có gì hết. Do mình thôi. Cho nên hãy đừng tìm chi cái khía cạnh để mình thương thích. Đừng có chú ý chi đến những cái khía cạnh, những chi tiết để mà mình phải ghét sợ. Có nghĩa là không tìm chi cái thương thích, không tìm chi cái mà để ghét sợ. Vì thương thích phải xa là khổ, mà ghét sợ phải gần là khổ. Độc đáo là đó. Vì sao? Vì khổ lạc nó là một đồng tiền hai mặt. Và bất mãn, thích thú nó là một đồng tiền hai mặt. Nó là hai mặt của một đồng tiền nha. Cho nên khi Đức Thế Tôn ở đây ngồi với nó bất mãn thôi, nó đến phẫn nộ thôi. Đủ rồi. Cái người hữu duyên cũng như nó đủ rồi. Đấy là đủ rồi. Rồi bây giờ các vị trở xin bài kinh tiếp theo nhé.